Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 155, phòng ba thiên hy điện 10, góc truyện audio.com. Đối mặt với Lam Nhất Đồ thẳng thắn bẩm báo, Quý Như Yên ở bên nghe nhưng thực ra là thập phần bội phục. Ít nhất vị Lam đại nhân này cũng không phải vì xuất hiện việc này mà cho rằng bao độc phấn này là thứ hại chết thái tử, đem mọi tội danh đẩy trên người Tĩnh Nhân công chúa. Tuy rằng nói Quý Như Yên đối với Tĩnh Nhân công chúa kia không có hảo cảm gì, nhưng nàng vẫn là không thể không nói, nàng đối với hung thủ ở đằng sau tấm màn là thập phần hứng thú. Tài năng ở bữa tiệc giết người của hung thủ tất nhiên chính là người ở trong cung. Ngư ông đắc lợi nhất chính là hung thủ. Quý Như Yên cảm thán một hơi, xem ra chính mình nếu không phải giải đi nghi vấn cái chết của hoàng tử chỉ e rằng phải đứng ngây ngốc tại đây đến sáng. Đi đến trước mặt thánh thượng nói, thánh thượng có thể cho Như Yên nhìn qua thi thể được không? Ngươi, thánh thượng Phù Ngạo Thiên có chút nghi hoặc không biết nàng vì cái gì muốn xem thi thể. Quý Đông Minh một bên tức giận chừng oán hai mắt nhìn nàng, này đúng thật là oan gia, thật là sát tinh mà. Bây giờ là khi nào, cự nhiên còn muốn nháo. Đây chính là chuyện đại sự cái chết của thái tử, hơn nữa thái tử chết còn liên lụy đến chuyện Thiên Độc Quốc thất hoàng tử điện hạ. Nghĩ đến đây, Quý Đông Minh mau chóng đứng dậy. Thánh thượng, nữ nhi không hiểu chuyện, mong thánh thượng thứ tội. Quý Như Yên lành lạnh liếc hắn một cái, không có nghe theo lời Quý Đông Minh ngược lại tiếp tục nói. Sư huynh của Như Yên là Diễm Tông chi nhân, Như Yên cũng hiểu sơ qua độc dược, có thể để tiểu nữ xem thái tử là chúng động gì không? Diễm Tông, thánh thượng Phù Ngạo Thiên nghe vậy, mâu quang vi thiểm, thần sắc trở nên kính cẩn, gật đầu. Hảo, mau nhìn xem, được thánh thượng cho phép Quý Như Yên hướng thi thể của thái tử điện hạ ngồi xổm xuống, vươn hai tay cẩn thận kiểm tra rồi đứng lên. Kiểm tra nửa canh giờ Quý Như Yên sắc mặt nghiêm trọng. Thánh thượng thái tử điện hạ trúng độc gì Như Yên đã biết, nhưng loại độc này, Như Yên muốn cùng thánh thượng người nói. Thánh thượng Phù Ngạo Thiên nhìn thoáng qua Quý Như Yên, thấy nàng thần sắc kiên định, vì thế tuyên bố kết thúc yến tiệc, sau đó mang theo Quý Như Yên đến Chính Dương Điện. Đương nhiên, Quý Như Yên cũng không quên phân phó An Huyền, làm cho hắn an bài thật tốt thi thể của thái tử điện hạ. Phòng ba thiên hy điện Tết Trung Nguyên này, thật đúng là sóng gió chưa yên, mưa rông lại nổi. Thánh thượng Phù Ngạo Thiên vừa vào Chính Dương Điện, theo sau chính là Quý Như Yên. Không đợi hắn đặt câu hỏi, nàng đã tự nói thẳng ra. Thánh thượng thái tử điện hạ chúng liệt tửu hương của dị quốc. Liệt tửu hương, đúng vậy, liệt tửu hương có hương vị gần giống với nhân sâm. Thái tử là muốn uống nhân sâm nhưng lại không may uống nhầm phải liệt tửu hương này. Lại có loại liệt tửu hương này chỉ cần không uống thêm rượu mạnh, 12 canh giờ qua đi, độc sẽ tự động giải. Thánh thượng Phù Ngạo Thiên sừng sốt một chút, độc này cự nhiên thần kỳ như vậy. Kỳ thật muốn nhìn xem thái tử điện hạ có phải dùng liệt tửu hương không, chỉ cần tra phủ thái tử, hỏi trước khi tham gia cung yến, thái tử có dùng qua nhân sâm không là liền biết được. Kìa ngươi nghĩ hung thủ là ai? Quý Như Yên cười khổ, thánh thượng người nghĩ ta điều gì cũng biết sao? Thánh thượng Phù Ngạo Thiên ý cười nói, ngươi vừa nói, độc này là từ dị quốc, đúng vậy, trong hậu cung, chỉ có Tuyết Phi là, góc truyện audio.com, người đến từ dị quốc. Thánh thượng Phù Ngạo Thiên cười lạnh, vẫy tay An Huyền tiến vào, nói hắn gọi Yến Vương Thế Tử Phù Nhạc Thánh đến cách chương.